mở mắt thấy thần tài. Chương 91, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 91, cậu Hoàng tên là Hoàng Vĩnh Hào, là con trai của một ông lớn ở Tô Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng là người đứng đầu trong nhóm các cậu ấm ở tỉnh Giang Nam. Là thần tượng được không biết bao nhiêu cô gái yêu ái, hầu như tất cả các nữ sinh đều nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó, họ có thể có cuộc gặp gỡ tình cờ hoàn hảo với cậu Hoàng thì tốt biết bao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lỡ như cậu Hoàng thích vẻ đẹp của Minh thì sao? Mơ ước thì ngon nghẻ mà hiện thực thì ngặt nghèo, sự tồn tại của người như Hoàng Vĩnh Hào, làm sao có thể để những người bình thường nói muốn gặp là được gặp. Grrr, một tiếng gầm vang dội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Du thuyền xa hoa cập bờ, bong tàu từ từ mở ra, Hoàng Vĩnh Hào bên trái ôm ấp cô này, bên phải choàng tay cô kia, chậm rãi bước xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dáng người này vừa không cao lại chẳng đẹp trai, thậm chí còn hơi béo. Nhưng tất cả các cô gái xinh đẹp lại gào lên, đẹp quá đi, đẹp trai quá đi. Tô Mi đứng bên này, thét to nhất, mong rằng tiếng thét của mình có thể thu hút sự chú ý của cậu Hoàng, cho dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt của Ngô Cường thì vừa hâm mộ vừa ghen tị, nếu lúc nào đó mình cũng được như vậy là cũng đủ rồi. Cho dù không thể trở thành người như cậu Hoàng nhưng có thể giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiểu Phi trở thành bạn của vị đại gia thần thánh như cậu Hoàng đây, ra vào tự do cũng là chuyện nở mày nở mặt. Ngô Cường chỉ là đại diện của một nhóm nam sinh, thật ra tất cả các chàng trai đều nghĩ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Vĩnh Hào tiện tay kéo chiếc kính râm Armani của mình xuống, chiếc kính mát hàng trăm nghìn nhân dân tệ lại bị ném lên bờ cát như rác. Sau đó, anh ta đi vẽ phía Lý Thuyết Nặc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì anh ta phát hiện, hôm nay Lý Thuyết Nặc cực kỳ gợi cảm, cực kỳ xinh đẹp. Thuyết Nặc, hôm nay em xinh quá. Hoàng Vĩnh Hào mỉm cười, đôi mắt gần như nheo thành một đường thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng vẫn làm các cô gái xinh đẹp sùng bái. Anh Hào, hôm nay anh cũng đẹp trai lắm. Lý Thuyết Nặc vén tóc mình, lấy lại hình tượng yểu điệu thục nữ. Sở dĩ hôm nay cô ta ăn mặc táo bạo như vậy, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là thu hút sự chú ý của Hoàng Vĩnh Hào thêm lần nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao bây giờ mọi người đã là sinh viên năm 3, sắp phải đi thực tập rồi. Trong 3 năm qua ở trường, Hoàng Vĩnh Hào theo đuổi mình, nhưng sau khi thực tập thì khó mà báo đảm rằng mọi thứ sẽ không thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Lý Thuyết Nặc quyết định mình phải xác định quan hệ với Hoàng Vĩnh Hào. Người phụ nữ thông minh là thế, biết khi nào nên thu, khi nào nên thả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Thuyết Nặc nào, đến bên cạnh anh đi, hôm nay anh sẽ mang mọi người đi gặp một vị khách quý quan trọng. Há, khách quý quan trọng, Lý Thuyết Nặc hơi ngạc nhiên, cô ta và Hoàng Vĩnh Hào đã mập mờ suốt 3. Năm, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe chính miệng anh ta nói ra hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Khách quỷ, trong mắt Hoàng Vĩnh Hào, có khách quý sao? Hoàng Vĩnh Hào gật đầu, đồng thời cũng nhìn về phía cậu ấm cô chiêu đang vậy xem. Mọi người, hôm nay làm phiền mọi người đến đây, ngoại trừ tôi muốn làm bạn với mọi người thì còn muốn mượn ngày vui này, giới thiệu một người bạn quan trọng cho mọi người lâm quen. Có thể mọi người đều biết nấm đó nhà họ Hoàng chúng tôi đã lập nghiệp ở Tỏ Châu thế nào, là vì chị kết nghĩa của tôi đã giúp đỡ, mà bây giờ em ruột của chị kết nghĩa cũng là anh kết nghĩa của tôi, cậu Trần đến rồi. Hoàng Vĩnh Hào hăng hái. Hôm nay, anh ta muốn đạt được hiệu quả thế này để dành tặng một sự bất ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất cho anh kết nghĩa của mình, và cũng là cậu Trần. Như vậy, đây sẽ là lá chắn vững chãi nhất để nhà họ Hoàng tiến xa hơn trong tương lai. Cái gì? Câu Trần, lai lịch thế nào ấy? Sao dạo này tỏi cũng nghe ba tôi nhắc nhiều đến hai chữ này vậy? Ha ha, cậu Trần mà không biết hả? Vậy biết phố thương mại Kim Lăng không? Đó là sản nghiệp trên danh nghĩa của cậu Trần, không phải sản nghiệp của gia tộc người ta, chỉ là sản nghiệp trên danh nghĩa của cậu Trần thôi, hiểu không? Phụt, toàn bộ phố thương mại là của cậu Trần đấy há? Đệch, tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, nếu như thế thì, nhà giàu số 1 như ba của cậu Hoàng chỉ mới sánh bằng sản nghiệp của riêng cậu Trần thôi à, anh Ngô Cường, cậu Trần tài giỏi vậy hả anh? Tommy cũng ngạc nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh chỉ nghe thấp thoáng rằng cậu Trần rất tài giỏi. Hơn nữa em nghĩ đi, nhờ. Chỉ có cậu Trần mà nhà họ Hoàng mới phất lên được, em nghĩ gì về điều này? Ngô Cường khoanh tay, nghiêm túc giải thích cho mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Wow wow, hôm nay được cấp cậu Trần há. Tommy vui vẻ nháy cẳng lên. Hoàng Vĩnh Hào nhìn Bạch Tiểu Phi cười hỏi. Anh Tiểu Phi, cậu Trần đâu anh? Lúc trước Hoàng Vĩnh Hào sẽ gọi Bạch Tiểu Phi là Tiểu Phi nhưng bây giờ không còn thế nữa. Căn cứ theo những thông tin mà anh ta có được, Bạch Tiểu Phi khá thân với cậu Trần, quen nhau sớm hơn anh ta nhiều cho nên bây giờ từ Tiểu Phi thăng cấp lên thành anh Tiểu Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng dù xưng hô thế nào thì thực lực giữa Bạch Tiểu Phi và Hoàng Vĩnh Hào vẫn chênh lệch rất lớn rồi, nhưng có thể không ở đây. Trưa nay cậu Trần ra ngoài rể Bạch Tiểu Phi cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Vĩnh Hào, chỉ bắn chúng ta cũng đi tìm cậu Trần đi, dù sao cậu ấy cao quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy mà, sao lại để người ta tìm mình được? Lý Thuyết Nặc lay lay cánh tay Hoàng Vĩnh Hào, nói. Bây giờ mặt Lý Thuyết Nặc cũng đỏ bừng, vốn nghĩ cho rằng Hoàng Vĩnh Hào đã là trời, nhưng không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa cậu Trần này đã đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta thật sự rất muốn được gặp. Dù sao bây giờ cô ta vẫn chưa xác định quan hệ với Hoàng Vĩnh Hào. Lỡ như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Trần thích mình thì sao? Lỡ thế thì sao? Dù sao chuyện tình cảm mà ai nói trước được. Đúng đó cậu Hoàng, tôi cũng thấy chúng ta nên tự đi tìm cậu Trần trước. Cũng có rất nhiều cậu ấm cô chiêu chủ động nói, giống như mình rất hiểu lễ nghĩa. Ố, đúng là tôi đã quên chuyện này. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, sắc mặt Hoàng Vĩnh Hào thay đổi, anh ta nghĩ thế này, chắc Trần cậu Trần sẽ đến Golden Sandy Beach, sau đó anh ta sẽ xuất hiện, lễ phép mời cậu Trần, chắc chắn cậu Trần sẽ rất vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng cậu Trần không ở Golden Sandy Beach. Nếu như vậy thì sẽ hoàn toàn ngược lại, mình đợi anh kết nghĩa đến tìm mình, là chuyện không hay lắm. Nói đúng đó, chúng ta đi mời anh kết nghĩa của tôi, không cần quá nhiều người đâu. Hoàng Vĩnh Hào nói, cậu Hoàng, đưa chúng tớ theo được không? Lúc này, những cô gái đang ngồi trên vai, trên lưng, trên mông còn có trên đùi Trần Hạo nhao nhao hét lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Hoàng, ban nãy chúng tớ đang đánh một thằng hèn. Bây giờ, đưa chúng tớ đi gặp cậu Trần được không? Những cô gái xinh đẹp sắp rớt nước mắt vì quá kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được vậy, đưa các cậu theo. Anh Tiểu Phi, Tuyết Nặc, chúng ta đi. Đi tìm anh kết nghĩa của tôi thôi, Hoàng Vĩnh Hào nói. Không cần phải tìm, mà lúc này, Trần Hạo ngẩng đầu lên, phun ngụm cát trong miệng ra, nồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mông của các cô gái này rời đi, Trần Hạo mới có thể hít thở. Tôi luôn ở đây mà. Trần Hạo nằm dưới đất nói một cách khổ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Mọi người kinh hãi, rõ ràng là sợ hãi trước những lời của Trần Hạo. Mà Bạch Tiểu Phi nhìn cảnh tượng trước mặt, đặc biệt là sau khi thấy người đã bị các nữ sinh vây lại đánh đấm là ai, tóc gần như thẳng đứng. Cậu Trần, thì ra cậu ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.